Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Đáng giá. Oanh, Âu Dương Hòa Phong thân thể tầng tầng nện ở trên mặt tường. Tứ phương thiên lao bị va đung đưa không ngớt. U, còn rất rắn chắc. Vệ Tử Hưu vốn là tính toán thịt người bom có thể trực tiếp đem tường đất đập ra. Đây, kết quả không hành, có điều giết người cũng như thế. Vệ Tử Hưu què rồi cũng không làm lỡ giết người. Hắn đơn chân đạp địa, trực tiếp vọt tới Âu Dương Hòa Phong trước mặt. Nhưng mà hắn vừa định đối với Âu Dương Hòa Phong ra tay. Người sau nhưng là hướng về trên tường một dựa vào. Dĩ nhiên trực tiếp lấy độn thổ phương thức từ tường một bên khác chui ra. Hắc, Vệ Tử Hưu lúng túng một hồi. Nắm đấm trên không trung hơi dừng lại một chút. Sau đó rồi đột nhiên đập về phía mặt tường. Ầm một tiếng, Vệ Tử Hưu cú đấm này sức mạnh rất nặng. Tứ phương thiên lao được lực phương thức là dùng toàn thể đến phân tán cục bộ được lực. Vệ Tử Hưu công kích sức mạnh cũng không có đánh vào một cái nào đó cái đốt, mà là tương đương với ở đồng thời công kích tứ phương thiên lao cái này toàn thể. Nhưng mà tức đã là như thế, toàn bộ tứ phương thiên lao ở cú đấm này ảnh hưởng cũng là lay động không ngớt. Một quyền không hành, cái kia liền muốn quyền thứ hai, quyền thứ ba, tứ phương thiên lao ở ngoài. Âu Dương Hòa Phong ngực chập trùng kịch liệt, trong mắt lóe một tia quyết tuyệt, vừa nhìn như phát sinh rất nhiều, nhưng khoảng cách Điền Thương Lâm yêu cầu 30 giây, kỳ thực cũng chỉ qua non nửa mà thôi. Tứ phương thiên lao tuy rằng đem Vệ Tử Hưu nhốt ở bên trong, nhưng căn bản kiên trì không được mấy lần. Lần này có thể nói là bọn họ hợp lực đem Vệ Tử Hưu lừa gạt tiến vào. Vệ Tử Hưu nếu như thoát vây, những người khác lại từng người có từng người đối thủ khó có thể trợ giúp lại đây. Liền hắn cùng Thất Dạ hai người, e sợ thật không ngăn được Vệ Tử Hưu. Mà một khi Vệ Tử Hưu đánh giết Cao Kiện cướp đi tiên giáp con rối, như vậy hắn trên địa cầu sẽ không bao giờ tiếp tục địch thủ. Vì lẽ đó, liều mạng, có quyết định, Âu Dương Hòa Phong trong miệng bắt đầu đọc thầm một loại nào đó kỳ quái thuật kiểu. Toàn bộ thân thể cũng cùng tựa ở tứ phương thiên lao bên trên. Mà hắn cùng thiên lao tiếp xúc bộ phận, dĩ nhiên đã biến thành tỉ mỉ cát đá. Tựa hồ muốn hoàn toàn hòa vào này tứ phương thiên lao. Âu Dương Hòa Phong động tác này nhường hầu như hết thảy phân tâm nhìn kỹ chiến cuộc phe mình cao. Thủ đồng thời trong lòng một thu, trong mắt thậm chí không tên tuôn ra một tia nước mắt. Đây là thổ linh đồng hóa, người bình thường hay là không biết điều này đại biểu ý nghĩa. Nhưng những người này biết, Âu Vương tiền bối hắn, Vệ Tử Hưu ở bên trong luôn nắm đấm đây, đánh phát hiện không đúng. Tứ phương thiên lao làm sao càng đánh càng rắn chắc, đều đang không hoảng hốt. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện vấn đề. Ông lão, ngươi điên rồi. Vệ Tử Hưu thực sự không nghĩ tới. Lão già này vì nhốt lại chính mình, dĩ nhiên lựa chọn như vậy phương thức cực đoan. Toàn thân thổ linh đồng hóa, mặc kệ cuộc chiến tranh này cuối cùng bên kia thắng, nhưng số mệnh của hắn đã vào đúng lúc này nhất định. Không phải 5 giây sao? Lão phu đúng là muốn nhìn một chút. Ngươi phá tan ta này tứ phương thiên lao, muốn dùng mấy cái 5 giây? Âu Dương Hòa Phong dày nặng âm thanh từ tứ phương thiên lao bên trong truyền ra, còn mang về âm. Hiện tại hắn chính là này tứ phương thiên lao. Tứ phương thiên lao chính là hắn, vì người khác, đáng giá. Lão phu vốn là đại nạn sắp tới, hiện tại lấy mạng đổi mạng, lại có cái gì không đáng? Âu Dương Hòa Phong dày nặng âm điệu vào đúng lúc này truyền khắp chiến trường mỗi một góc. Hắn là vì cứu Cao Kiện, nhưng lại không chỉ là vì Cao Kiện. Âu Dương lão gia gia, Cổ Hạnh Nhi trong miệng đọc thầm mấy chữ này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng không hy vọng Cao Kiện ca ca chết, nhưng tương tự cũng không hy vọng vị này lão gia gia chết. Lâm Dài Dài tay phải khẽ vuốt qua cổ Hạnh Nhi tóc dài. Muốn nói cái gì, nhưng có chút nghẹt ngào không nói ra. Lúc này như các nàng hai người như thế tâm tình người không phải số ít. Đại gia trước thậm chí chưa từng nghe qua Âu Dương Hòa Phong tên. Nhưng từ giờ khắc này, danh tự này đem khó hơn nữa bị lãng quên. Mười mấy đài máy quay phim cũng đều nhắm ngay này dày nặng tứ phương thiên lao. Tựa hồ muốn ghi chép xuống vị này sinh mệnh đã hết ông lão thời khắc cuối cùng tỏa ra hào quang. Ta mời ngươi là một hán tử. Đáng tiếc, vệ tử hưu lần này đúng là thái độ khác, thường không có nói châm chọc. Lúc này hắn trước người xuất hiện lần nữa một viên màu xám trắng linh đạn châu. Vệ tử hưu không có ngay lập tức đem linh đạn châu đánh ra đi, mà là một tay theo, đè ở phía trên, linh lực bị nhanh chóng nạp vào linh đạn châu bên trong, làm cho linh đạn châu thể tích cấp tốc lớn lên. Một tức sau khi, linh đạn châu dĩ nhiên đã biến thành bóng chuyền to nhỏ. Có mấy người, mặc dù là đem hết toàn lực, cuối cùng cũng cái gì đều sửa đổi biến không được. Vệ tử hưu nói chuyện đồng thời bàn tay ép xuống. Linh đạn châu chậm chậm rơi vào thạch diện bên trên. Địa trong nháy mắt, nhưng là phát sinh một phảng phất có thể đập vỡ tan mây xanh chống tiếng kêu. Đồng, hết thảy nội phủ kỳ cao thủ không khỏi trong lòng run lên. Mà trên mặt đất cổ viện tinh anh rất nhiều lại bị rung động dư âm đẩy ngã. Tứ phương thiên lao tầng tầng lung lay một hồi. Giữa lúc những người khác cho rằng Âu Dương Hòa Phong thuận lợi vượt qua vệ tử hưu siêu cường một đòn thời điểm, linh đạn châu dĩ nhiên lấy tăng nhanh gấp đôi tốc độ nảy lên. Mà này bắn ra bên dưới, sức mạnh tựa hồ cũng bỏ thêm gấp đôi. Đồng, linh đạn châu đụng vào lều đỉnh sau khi dĩ nhiên lần thứ hai tam tích. Tốc độ cùng sức mạnh mấy tức trong lúc đó đã biến thành mới bắt đầu ba lần. Đây mới là linh đạn châu chân chính cách dùng. Mỗi lần đàn hồi đều sẽ chồng chất trước toàn bộ sức mạnh. Đồng, đồng, đồng, đồng. Linh đạn châu không ngừng va chạm trên dưới hai mặt. Mấy lần sau khi, bên trên đã tổng cộng thập phần dọa người uy thế. Liền ngay cả bên cạnh vệ tử hưu đều không khỏi nhăn lại lông mày, âm thầm cho mình bỏ thêm cái hộ thể thư ký. Xung quanh cổ viện tinh anh càng là tất cả bị rung động dư âm đánh ngã. Tứ phương thiên lao mỗi một kích bị đụng vào đều cảm giác hẳn là một lần cuối cùng. Có thể thần kỳ chính là, lần sau lại vẫn có thể loạng choạng gắng gượng vượt qua. Linh đạn châu có thể vô hạn chồng chất sức mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là bản thân hắn có thể gánh chịu sức mạnh như vậy. Lại như thế xuống e sợ. Ầm một tiếng, ngay ở đại gia đều cho rằng tứ phương thiên lao sắp bị xuyên thủng thời gian. Linh đạn châu nhưng rốt cục cũng lại gánh chịu không được này sức mạnh mạnh mẽ. Trước một bước nổ tung, nguồn sức mạnh này ở tứ phương thiên lao bên trong sông khắp trái phải. Đứng mũi chịu sào uy hiếp chính là vệ tử hưu. Vệ tử hưu thầm mắng một tiếng, hộ thể thư ký toàn mở. Đem linh lực thôi phát đến mức tận cùng. Vù, linh đạn châu chồng chất huy lực quá mạnh. Vệ tử hưu trong nháy mắt bị linh lực nổ tung nện đến tứ phương thiên lao trên vách tường. Lúc này hắn hộ thể thư ký đã sắp cũng bị phá tan. Mạnh mẽ con rối thân thể bị nổ tung sức mạnh ép khanh khách vang vọng. Nhưng mà ngay ở vệ tử hưu sắp không chịu được nữa thời điểm. Tứ phương thiên lao nhưng là trước một bước giải thể. Tứ phương thiên lao bị nổ nát tan. Thẳng thắn nói, Âu Dương Hòa Phong có thể chống được hiện tại. Liền ngay cả vệ tử hưu cũng không nghĩ tới. Vệ tử hưu vốn là cảm thấy linh đạn châu sức mạnh đầy đủ đem tứ phương thiên lao nắp đỉnh nổ ra. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng này một chiêu nhưng hãm hại chính mình. Cũng may theo tứ phương thiên lao nổ tung sức mạnh phát tiết đi ra ngoài, vệ tử hưu mới miễn cưỡng vượt qua này một đợt. Âu Dương, Điển Thương Lâm ở xâm la quỷ giới bên trong đã cắn phá môi. hắn hối hận đáp lúc trước ứng Âu Dương Hòa Phong tham dự lần hành động này. Nhưng Điển Thương Lâm đồng thời lại rất vui mừng. Âu Dương Hòa Phong lấy phương thức này kết thúc cuối cùng sinh mệnh, nhưng đem lấy một loại khác càng đặc thù phương thức tiếp tục sống sót. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.